Nghe vậy, khuôn mặt Bùi Lập Minh mới vừa hoãn xuống một lần nữa lại đông lại, khuôn mặt dầu dĩ đi về phía bàn làm việc. Bùi Lập Thần nói không sai, nếu như cuộc sống sóng gió này không nhanh chóng trở lại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net